Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, Hồi Quang Đao Ngư. Ha ha, cái này cần nhìn Đường đà chủ có rảnh hay không? La Quân cười nói, hạ quan vừa tiếp nhận Ngọc Kinh phân đà. Thiên đầu vạn tự, căn bản là bận quá không có thời gian đến kiêm nhiệm. Đường Kim lắc đầu nói, Triệu Vạn Cường nghe xong, mặt đều âm xuống dưới. Bất quá, Đường Kim lại nói, bất quá, La huyện muối khoa đề cử Khang Diệu đại nhân cũng không tệ. Có thể để đi lên nhận chức này cái tổng bổ đầu. Khang Diệu người này bản đường cũng biết. Mấy năm trước xử lý cùng đi sao muối lậu bản án còn cùng hắn hợp tác qua. Ngược lại là hợp cách. La Quân nghe xong, sờ soạng hạ cái cằm, gật đầu nói, tốt, vậy liền Khang Diệu. Triệu Vạn Cường gật đầu nói, La huyện vốn chính là Ngọc Kinh phủ thuộc hạ huyện vực. Việc này ngược lại là dễ làm. Phát một phần công văn hạ đi là được rồi. Ha ha ha, tiện tay mà thôi mà thôi. Mà mấu chốt nhất chính là Đường Kim phù hợp. Không phải, chính là vương gia ngươi muốn để điểm. Bản thường tại cũng không dám theo liền mở miệng. Đường Kim một lần phục Triệu Tinh Thần. Trạng vạng tối thời gian Triệu Tinh Thần liền ở kinh thành, đẹp phẩm các mở tiệc chiêu đãi Đinh Thu. Đinh Thu nghe qua đi lắc đầu cười nói. Đinh đại nhân cho tới bây giờ theo quy củ làm việc. Bản vương bội phục, Triệu Tinh Thần cười nói. Không có quy củ, không thành phương viên a. Không phải, há không lộn xộn rồi. Đinh Thu sờ một cái râu ria, cười nói, tới, dùng bữa. Đây chính là bản vương chuyên vì đinh đại nhân điểm. Triệu Tinh Thần chỉ vào cuộn bên trên một con cá nói, để vương gia tốn kém. Món ăn này tựa như là ăn vương sở trường nhất, hồi quang đao ngư. Đinh Thu liếc một cái, nói, vẫn là đinh đại nhân ánh mắt tốt, một chút liền có thể xem thấu. Triệu Tinh Thần cười nói, vậy lão phu liền không khách khí. Đinh Thu hạ đũa, bởi vì, cái này, hồi quang đao ngư thế nhưng là đẹp phẩm các chiêu bài đồ ăn. Nhưng là, những năm gần đây xuống tới, ăn vương đàm nắm vốn liền cực ít tự mình thao đao. Cho nên, nghĩ thưởng thức được món ăn này cơ hội cũng không nhiều. Mà món ăn này sở trường nhất đặc biệt điểm liền là dùng 88 loại hảo dược nấu chín mà thành. Không riêng tráng dương tư âm, mà lại, có thể tăng lên công lực. Đương nhiên, giá trị cũng là không ít. Một bàn đồ ăn cần 1000 lượng bạc. Dù vậy, nhưng cầu đồ ăn người cũng là nối liền không dứt. Chỉ bất quá, phần lớn chỉ có thể nuối tiếc mà về. Đinh Thu biết hàng, còn thật không có khách khí. Trong chớp mắt một bàn, hồi quang đao ngư, liền cho ăn sạch ánh sáng. Đinh Thu còn có chút ý còn chưa tận chùi miệng mới đặt xuống đũa. Không có ý tứ, Đinh Mỗ tham ăn, để vương gia chê cười. Đinh Thu cười nói, không sao, một ván nữa chính là. Triệu Tinh Thần cười lắc đầu nói, một ván nữa, cái kia không thể nào. Đinh Thu nói, úp, chỉ giáo cho. Triệu Tinh Thần hỏi, cái này hồi quang đao ngư một bàn khó cầu. Có thể cầu được một bàn đã vinh hạnh cực trí. Mà ăn vương quy củ chính là không cho làm bàn thứ hai. Bất kỳ người nào đến, lại bạc hơn cũng vô dụng. Mấy tháng trước, hiếu thân vương liền đến cầu qua một bàn. Ăn sau cảm thấy chưa đủ nghiền. Thế là, lại muốn một bàn. Bất quá, cũng không có thể thành công. Có lần ngồi cùng một chỗ, còn cùng chúng ta trò chuyện lên việc này. Nói hắn lúc ấy tức điên lên, đem đàm nắm sinh vô tới. Kết quả, đau đỡ tại cổ bên trên đều vô dụng. Đinh Thu cười nói, còn có chuyện này. Cái này đàm nắm sinh thật đúng là cái cương nghị hạng người. Triệu Tinh Thần cười nói, quả thực bướng bỉnh được như đầu con lừa. Việc này còn không có xong. Người nói thế nào? Đau vừa đỡ tại cổ bên trên, lại có mấy cái đại nhân vật đều ra mặt, đều điểm cái này mâm đồ ăn. Cuối cùng, hiếu thân vương không thể không thả hắn. Không phải, chặt đầu của hắn. Đến lúc, chính mình cho bọn hắn làm hồi quang đao ngư a. Vì chuyện này, hiếu thân vương còn thì thầm rất nhiều thời gian, chọc cho mọi người mừng rỡ không thôi. Đinh Thu cười ha ha nói. Vừa dứt lời, Đinh Thu lập tức kinh ngạc, bởi vì xinh đẹp thị nữ lại đưa ra một bàn hồi quang đao ngư. Nhà đầu, người đi nhầm địa nhi, tranh thủ thời gian bưng ra ngoài, đừng để điểm món ăn khách nhân trong lòng không thống khoái. Đinh Thu còn cho rằng đẹp phẩm các thị nữ đi nhầm bao xương, hảo tâm nhắc nhở nói, dù sao có thể điểm đến cái này mâm đồ ăn hạng người đều là không phú thì quý hạng người. Không sai, giao đãi đưa đến số 3 bao xương, là Triệu công tử điểm đồ ăn. Thị nữ mỉm cười ngọt ngào nói, vương gia, đàm nắm sinh thật nể mặt ngươi a. Người khác một bàn khó cầu, mà ngươi vừa muốn một chút chính là hai cuộn. Bội phục a. Đinh Thu sờ lên cằm, tán thưởng không thôi. Có lẽ là ăn vương đột nhiên tâm tình tốt, lại cho làm một bàn. Triệu Tinh Thần cười nói, trong lòng tự nhủ lão tử thế nhưng là dùng phiên bản hiện đại nước nấu sống cá đổi. Lúc ấy, cái kia bồn cá cũng làm cho đàm nắm ăn sống được kém chút nuốt đầu lưỡi. Bất quá, đàm nắm sinh đáp ứng cho làm bàn thứ hai. Ai, chính mình cái gì thời gian cũng phải lại về hắn một chậu cá. Thật sự là lao lực mạng a. Muốn biết, trải qua cải tiến nước nấu sống cá làm một chậu ra cũng tương đương mệt mỏi. Làm cho một thân mồ hôi bẩn không nói, còn phải tùy thời nhìn chằm chằm, lao tâm phí thần, so luyện mấy ngày quyền cước còn mệt hơn. Bất quá, Triệu Tinh Thần trong lòng cũng âm thầm cao hứng. Chỉ ít, chính mình đạt được một cái tin tức, hiếu thân vương Triệu Ngọc Đức thích ăn hồi quang đao ngư. Mà Kiều Phong bên kia đã truyền đến tin tức, thủy quái phong thanh đã truyền ra ngoài, có thể mời hiếu thân vương đi câu cá. Bởi vì, gần nhất có thật nhiều quan to hiển quý nhóm hướng thủ 11 lăng đập chứa nước cấm quân phòng. Giữ doanh đưa ra xin. Tự nhiên, theo Triệu Tinh Thần thụ ý đều cho đáp ứng. Tự nhiên là vì để cho bọn hắn cho tuyên truyền miễn phí tuyên truyền. Dẫn hiếu thân vương mắc câu. Hoàng cung phía sau núi nơi nào đó. Triệu Trấn Nam qua trùng điệp cơ quan. Cuối cùng, một mặt cung kính đứng ở một cái cửa đá trước. Ra ra, xà mi đồng long tái hiện giang hồ. Nghe nói, vật này cùng chúng ta hoàng gia long mạch có quan hệ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một đạo cơ chiếp âm thanh truyền đến. Cửa đá hướng bên cạnh đi vòng quanh. Lộ ra bên trong một tòa bên trong động. Bên trong động rất đơn sơ. Liền một cái màu vàng bồ đoàn. Phía trên ngồi một cái lão giả, mà đầu bên trên lại là một cái sân vườn, ánh nắng thế mà có thể thẳng bắn vào, vừa vặn rơi tại lão giả đầu bên trên. Giờ phút này, lão giả hai mắt nhắm nghiền, có từng vòng vầng sáng trên người hắn du tẩu, mà ánh nắng không ngừng đánh tại vòng sáng bên trên, còn giống như mộng ảo. Bổ, lão giả đột nhiên mở mắt nhả thở một hơi. Khẩu khí kia trực tiếp đem cách xa 10 trượng trở lại vách đá đánh ra một cái sâu đạt mấy trượng. Trưởng thành nắm đấm thô to đến trong động. Tôn Nhi Trấn Nam chúc mừng ra ra. Triệu Trấn Nam một mặt kinh hỉ nói. Ai, bất quá vừa bước vào cấp độ thứ 3 mà thôi. Có gì vui có thể nói. Lão giả mở mắt ra. Hắn chính là Triệu Trấn Nam ông nội Triệu Thương Mang. Triệu Thương Mang tại vị thời gian không dài. Chỉ có ngắn ngủi 20 năm liền chủ động thoái vị. Cũng không phải bởi vì hắn không đảm đương nổi hoàng đế, mà là hắn si mê với võ học. Thoái vị chỉ là vì vứt bỏ phiền sự quấy dày, đề cao võ học tu dưỡng, dốc lòng khổ tu hơn 30 cắm, rốt cục bước vào ngưng hư hậu kỳ. Mà đại tiên thiên bên trên cảnh giới chính là ngưng hư cảnh. Này cảnh phân bên trong sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tiểu cực vị, trung cực vị, thượng cực vị, đại viên mãn 7 cấp độ. Ngưng hư cảnh không riêng tu luyện tiên thiên chi khí, còn chủ tu tinh thần lực, ngưng kết thần thức. Bất quá, chỉ có đạt tới ngưng hư cảnh đại viên mãn người tài năng ngưng kết thành cấp thấp nhất thần thức. Giờ phút này, võ giả có được tối sơ thiển năng lực nhìn xuyên tường, hoàn toàn chính là ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Mà muốn thấy rõ ràng, kia là cố đan cảnh cường giả mới có thể có năng lực. Ngưng hư hậu kỳ a ra ra, đây chính là võ giả chúng ta mộng tưởng. 100.000 võ giả khó tìm một cái. Triệu Chấn Nam một mặt hướng về nói. Cái kia ngược lại là võ giả tu luyện, cuối cùng một đời, có thể bước vào ngưng hư cảnh đã là nhân tài kiệt xuất. Tiến vào cấp độ thứ 3 người, khó càng thêm khó. Bất quá, cũng không thể bởi vì liền cuồng vọng tự đại. Cái này trên đời, cao rất nhiều người. Triệu Thương mang một mặt nghiêm túc khuyên bảo Tử Tôn nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.